Sở Sở ở Thanh Triều, chương 2, tiền bạc lúc đầu tích lũy như vậy, góc chuyện audio.com, theo đông đảo văn thanh xuyên oai oai vô hạn đối với mấy vị AK này, làm Sở Sở đối với mấy vị này rất quen thuộc, mặc dù nữ thanh xuyên đều cùng mấy vị AK dây dưa phải gọi là loạn thành một nùi, nhưng nàng mới không muốn cũng loạn đi vào, lấy bề ngoài này của nàng, đoán chừng so với Câu Khuynh Quốc Khuynh Thành, khoảng cách so với Vạn Lý Trường Thành cũng không ít bao nhiêu. Còn chuyện bắt được cơ hội kiếm thêm một khoản thu nhập là một ít tiền vốn để xây dựng sự nghiệp mới là đạo lý cứng rắn, lại nói không dựa vào đàn ông, mình tự phấn đấu chính là dù không trở thành kinh thương bề thế ở Thanh Triều, vậy cũng phải lẫn vào. Tiểu tư, mới không làm thất vọng xuyên qua lần thứ nhất nha, mơ mộng. Thật tốt đẹp a, làm gì mình không tìm thống khoái. Nghe lời nói mới rồi, đại khái bát gia này muốn tìm quà tặng hợp ý, hắc hắc nếu là đưa nữ quyến, đang âm thầm suy nghĩ, bát gia kia nhàn nhạt quét qua khay trà chậm rãi đến gần cầm đồ trang sức lên, tỉ mỉ suy nghĩ chốc lát. Đối với nam tử yêu nghiệt phía sau nói, cửu đệ liền cái này, đi, là một vật hy hữu, nhìn so với đồ vật của người nước ngoài còn tinh. Xảo hơn, ngạch nương chắc chắn thích, vừa nói vừa tính lấy đi, Sở Sở thầm nghĩ đây mới là thiên hàng hoành tài, mỉm cười tiến lên mấy. Bước cướp lại đồ ở bên trong tay nói, vị gia này, vật kiện. Này còn không phải trong tiệm này, trước mắt còn là của bản cô nương. Ngài muốn dầu gì phải hỏi chủ nhân là ta mới phải chứ. Lớn mật càn rỡ, một tùy tùng mặt mày thanh tú lộ ra cơ trí tiến lên hù dọa nói thiếu. Niên như ánh mặt trời kia cười hắc hắc quét ta mấy lần nói. Cửu ca cửa hàng này hôm nay lộ ra mới mẻ nha, nha đầu mộc mạc này cũng dám coi trọng nơi này của huynh tới cầm, nhìn này con bé này trừ vẻ thùy mị kém chút cũng có mấy phần lanh lẹ của con gái người mãn chúng. Ta, lúc này cửu gia bát gia mới dùng khóe mắt lướt nhanh qua. Ta một cái ánh mắt như vậy tuyệt đối bỏ rơi a, đoán chừng cảm thấy xem. Ta một cái, đều là vinh hạnh của ta rồi, Sở Sở âm thầm tự diễu, ai nói. Nữ thanh xuyên đều là vạn người mê hả, đẩy ra ngoài loạn côn đánh chết. Đi, nhìn ánh mắt mấy vị gia này xem ta, vậy thì so với cái trắng trăm. Sóc đến lớn không mạnh hơn bao nhiêu, bát gia thoáng khoát tay áo với lão đầu đổ đầy mồ hôi chạy nhanh tới đây. Vật này của cô nương ngài nếu vào mắt của gia nhà chúng ta, ngài liền nói giá đi. Sở Sở âm thầm tính toán, làm sao có thể làm thịt mấy người này chỉ bằng một đao, vẫn không thể đắc tội mấy vị này, nếu không mạng nhỏ của mình. Có thể mất dù sao nơi này cũng không nói cái gì nhân quyền, nếu lão đầu kia nói 200 lượng, liền tăng thêm 50. Cũng là hợp lẽ thường, mỉm, cười nói, tiên sinh ta cũng không lên giá nhiều, liền một giá thôi, 300 lượng đi. Lão đầu kia vội vàng gọi người làm cầm ngân phiếu, khi Sở Sở cười híp mắt cầm ngân phiếu 300 lượng đi ra cửa thì nghe bên trong truyền đến giọng nói của cửu yêu nghiệt kia. Thật là nha đầu thành tín, nhưng mặt mày quá bình thường. Lén lén cười thầm, thầm nghĩ chính là bình thường mới phải, nếu vào mắt mấy vị kia kết quả tuyệt đối bi kịch cha, ra cửa thấy A Mã Ngạch Nương đang dựa vào xe ngựa ở trong ngõ hẻm phía đối diện, đi tới hỏi. A Mã Ngạch Nương làm sao ở chỗ này? A Mã nói, mới vừa rồi nhìn thấy mấy vị nam tử quần áo hoa lệ tới đây, nhìn giống như là ra nhà nào, A Mã sợ đụng phải quý nhân, cho nên liền trốn ở nơi này. Góc chuyện audio.com, Sở Sở hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây chính là vương triều phong kiến A, đem người chia làm 37 loại cười an ủi. A Mã đừng nghĩ những thứ kia cùng chúng ta bắn đại bác cũng không tới. Lấy ra ngân phiếu giao cho ngạch nương A Mã nhìn lên giật. Mình, vội hỏi thế nào có được Sở Sở nói sơ lược ngạch nương sờ sờ đầu. Của nàng nói, vật kia của con hiếm như vậy có thể thấy được. Con cũng có thể là một người có lai lịch không cần phải lo, về sau nếu. Quả thật có thân quyến tới tìm cũng có thể là người có quyền lực. Sở Sở chảy đầy mồ hôi ôm lấy ngạch nương cười nói. Yên tâm đi ngạch nương, mặc dù quên một ít chuyện nhưng trong khoảng thời gian này con cũng nhớ tới không ít. Vừa nói vừa lên xe ngựa A Mã thét một tiếng bánh xe chậm rãi chuyển động. Đại khái A Mã muốn cho họ giải sầu cũng không có lập tức trở về nhà. Mà là đến thị tập, chợ hay phố mua sắm, dừng xe vén rèm nói. Sở Sở nơi này rất náo nhiệt con cùng ngạch nương đi mua chút phấn bột nước đi A Mã ở chỗ này chờ. Sở Sở nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía trước là một phố dài rất náo. Nhiệt dài, hai bên đều là một ít tiểu thương, có xe đẩy, có người khuân. Vác đếm không hết, nhìn một cái không tới cuối, phần lớn dân chúng lui. Tới cũng là quần áo mộc mạc nghèo khó tương tự chợ đêm hiện đại không? Khỏi hưng phấn nhảy xuống xe, đỡ ngạch nương đi dạo. Chân thật, đi vào tập thị bình dân 300 năm trước cảm giác kia cùng với đi dạo. Phố ở hiện đại không giống nhau, bán rau, bán đồ trang sức người bột. Đồ chơi thổi làm bằng đường, bộ vòng, bán hoa, cần cái gì đều có làm. Người ta hoa cả mắt, tất cả đều sống động, cổ xưa và huyền ảo. Sau một lát bụng nàng đã no căng, oản đậu hoàng a, kẹo kéo, điểm tâm. Nhỏ đều nếm một lần, ngạch nương giờ khóc giờ cười, điểm một cái vào trán. Của nàng nói, còn nói mình 25 rồi, ngạch nương xem con 16 đều là quá hời. Sờ sờ cười hắc hắc thấy bên cạnh có một tiệm mì canh thịt bò mùi thơm ngát nồng đậm trêu chọc khứu giác người thích thú lôi kéo ngạch nương. Đi vào ngồi xuống, kêu hai chén mì thịt bò, ngạch nương lắc đầu một cái. Cũng theo nàng, nhắc tới mì thịt bò ở Thanh Triều kia thật phải trầm trồ khen ngợi, nước súp nùng hương, sợi mì dai thiên nhiên tinh khiết. Không có kích thích tố ăn đầu đầy mồ hôi. Ăn no cùng ngạch nương ra khỏi cửa tiệm thấy bên cạnh một lão hán ngồi ở góc tường. Trước mặt bày một sọt giống như hoa thủy tiên, rất ít người hỏi mua, mỉm cười đi tới nói. Đại gia thủy tiên này bán thế nào a? Hoa thủy tiên. Linh bo xiên di lăng ba tiên tử, lão hán thấy có người cao hứng đứng lên nói. Cô nương hoa này rất rẻ một đồng tiền 5 cây, đừng xem hiện tại khó coi, đợi đến lúc nở hoa thì rất thơm, xinh đẹp lắm. Sở sở suy nghĩ một chút nơi này vật giá thật là thấp 300 lượng. Kia nếu tiết kiệm đoán chừng đủ cho dân chúng bình thường vượt qua mấy. Thập niên còn nhớ rõ có một năm tâm huyết dâng cao mua một chậu thủy. Tiền về chồng ở trên mạng xem qua một chút điêu khắc bồn hoa thủy tiên tự tay làm mấy bồn đưa tặng bạn bè đến nay còn nhớ rõ quá trình. Nếu mua một ít về theo như thủ pháp điêu khắc bồn hoa ở hiện đại bảo A Mã. Đưa một ít tới Đông Phủ thử một chút trước nếu như được ưa thích thì. Đây là một con đường phát tài thật tốt, qua một hồi thừa dịp lễ mừng năm mới có thể phát tài một ít, không có biện pháp, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, giai đoạn tích lũy tiền cuộc cái gì cũng phải nắm bắt a, nhỏ giọng cùng. Ngạch nương thương lượng một chút, ngạch nương thở dài nói. Ngạch nương sớm xem ra, nha đầu con không phải là người sống yên ổn, tùy con vậy. Vì vậy khi ngọn đèn dầu mới thắp lên, một nhà ba người mang theo một. Sọt thủy tiên cùng văn phòng tứ bảo do sở sở mua về nhà, vừa về tới nhà, nàng liền chạy vào căn phòng nhỏ bé của mình, vừa suy nghĩ vừa viết. Thật mệt mỏi a, bút lông này thật không phải người bình thường có thể. Dùng cho thuận tay, may nhờ đại học học chuyên ngành trung văn, nếu không chữ phồn thể này liền trực tiếp đem nàng chỉnh thành người nửa mù. Chữ còn muốn tạo nghiệp gì nha, mới vừa hỏi thăm A Mã, nói cách vườn rau của họ không xa thì có chỗ ở của dân đốt lò, lão bản. Nơi đó cũng là người bát kỳ quen biết với A Mã, vì vậy nàng suy tính. Cái chủ ý này, vẽ nàng cũng không biết nhiều, nhưng mà thi thư còn miễn. Cưỡng nhớ chút nghĩ mấy câu vịnh thủy tiên, viết lên phôi thai, nếu để. Cho sư phụ đốt chút hình dáng mới mẻ, hợp với thủy tiên tạo dáng tốt. Cũng có chút thú vị, viết đến nửa đêm, mới viết một bài thơ thủy tiên. Không phải quá khó khăn, sờ sờ quyết định một lát cùng A Mã đến chỗ lò. Sứ kia trực tiếp đọc cho sư phụ nghe, để hắn tự động viết thôi. Chừng làm ra mấy cái thử một chút trời vừa sáng sờ sờ thật hưng phấn. Cùng A Mã đi tới chỗ đốt lò, nơi này mặc dù đơn sơ nhưng rất hợp quy. Tác từ hầm trú ẩn không xa đắp mấy gian phòng gạch bên trong có mấy sư phụ đang phác họa cho bùn phôi cao cấp, một người trong đó là đại hán. Trung niên dâu xồm xoàm, nhìn thấy họ đi vào, mỉm cười thả công việc. Trong tay ra, chào đón, cùng A Mã hàn huyên mấy câu, liền dẫn họ qua một gian đãi khách bên cạnh. Sở sở thoáng quan sát một vòng, căn, phòng này hiển nhiên là chỗ nghỉ ngơi tạm thời, không có giường đất chỉ ở trong góc có cái sập hơi cũ, có chút đơn giản, gần cửa sổ đặt một cái ván gỗ thô sơ, phía trên bày rất nhiều bán thành phẩm đợi đốt, sở sở. Thuận tay cầm lên một tô thanh hoa vẽ tranh thủy mặc suy nghĩ, mặc dù đường cong phác họa tương đối thô tùy ý, nhưng tự có một cảm giác chất. Pháp đắc ý thú vị của thiên nhiên, sờ sờ, nghe được A Mã kêu gọi vội vàng qua làm lễ ra mắt nghe A Mã giới thiệu vị thúc. Thúc dâu xồm xòm này gọi là Ô Chát Kéo, là người Tương Lam Kỳ. Sờ sờ, ngại phiền toái không biết rõ những họ mãn tộc này, liền trực tiếp gọi Ô Đại Thúc cùng Ô Đại Thúc nói đơn giản kiểu dáng nàng muốn. Hôm qua sờ, sờ liền suy nghĩ lần đầu tiên thử làm, nên làm đơn giản một chút trước. Sẽ để cho Đại Thúc chỉ làm bốn hình tròn đáy, hình hoa bên đáy bồn. Trên vách bồn không cần hình vẽ phức tạp, sẽ dùng tranh thủy mặc thanh. Hoa, đơn giản vẽ bốn bức mai lan trúc cốc hợp với thơ nàng chép là được. Rồi, giao phó xong liền cùng A Mã về nhà, trở lại liền đem giỏ. Thủy tiên kia dùng đất cát chôn ở trong hầm ngầm giữ cái phương pháp. Này đoán chừng có thể giữ ít nhất chừng một tháng, qua vài ngày nữa A Mã lấy bồn hoa đã xong, Sở Sở vừa nhìn mặt mày liền hớn hở tổng cộng. Chỉ có 4 bồn, theo thứ tự là Tứ Quân Tử hợp với một câu thơ, nhìn qua. Điển nhã tinh xảo, thật ra thì Sở Sở chỉ đem bài thơ, Thu Cần Thủy Tiên, chia ra, mỗi bồn đôi câu, gom lại vừa đúng tạo thành một bài. Lạc Phổ Lăng Ba Nữ, Lâm Phong Quyện Nhãn Khai, Biện Nghi Trình Bình Chản, Căn Thị Trích Giao Thai, Nộn Bảy Tướng Khi Thuyết, Thanh Hương Bất Nhượng Mai, Góc Chuyện Audio.com, Dư Sinh Vi Hoa Phích, Đối Thử Nhật Bồi Hồi, Lùa Pù Linh Bo Nu, Lin Phân Hoan Nhan Cai, Bàn Y Chem Pinh Chan, Gen Si Chơi Yao Tai, Nền Bài In Chi Xuê, Trinh Siang Bu Giang Mây, Yêu Sơn Uê Hua Pi, Dui Chi Di Pai Hoai, Dịch, Lạc Phổ Lăng Ba Nữ, Đón Gió Đông Mà Nở, Mỗi Hoa Đều Như Chén Nhỏ, Cây Như Ngọc, Trắng Noãn Như Tuyết, Mùi Thơm Ngát Hơn Mai, Còn Sống Vì Hoa Thích, Đối Với Lần Này Ngày Bồi Hồi. Hợp với ý câu thơ, hợp với tranh thủy mặc thanh hoa thanh nhã cộng. Thêm hình cánh hoa bên bồn, lập tức có vẻ mới lạ rất thú vị. Sở Sở lấy, Thủy Tiên tách rễ gồm bùn đất tách ra từng cây, làm hết sức cẩn thận. Không làm rơi rễ hành, để nó sinh trưởng tự nhiên, đưa đến tác dụng, chống đỡ, và lại tương lai cảm giác phân bộ có tầng thứ từ phía trước. Rễ cẩn thận đem cây cắt ra, cắt đến cuống hoa. Như vậy tương lai lá quăn xoắn cùng cuống hoa uốn cong theo ý mình, cuối cùng dùng lưỡi dao nhỏ. Từ dưới đi lên, từ từ tỉ mỉ từng tầng một bỏ đi từng lớp vỏ màu trắng. Cho đến lộ ra lớp vỏ vàng nhạt cứ như vậy đặt ở trong chậu nước đầy. Ai muốn tìm hiểu thêm cách gọt củ thủy tiên thì coi cuối chương nhé. Ngày thứ 3 lấy ra, dùng nước rửa cẩn thận, đặt vào bồn toàn bộ 6. Ngày Sở Sở tỉ mỉ chăm sóc 4 chậu thủy tiên này, tới ngày thứ 7 đã lộ ra hình rồi, lá cây xanh tươi ướt át mọng nước cùng với hoa trắng như tuyết đều vô cùng đẹp so với bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ thủy. Tiên có vẻ thư thái trội hơn, hết sức sinh động dồi dào. Sở Sở, cùng A Mã thương lượng, hôm nay vừa đúng ngày A Mã vào thành đưa đồ hiếu kính cuối năm, sẽ để cho A Mã đưa trước cho Đông Phủ 2 bồn, dù sao. Đây là đường tắt duy nhất, nàng tỉ mỉ dùng vải bông bọc 2 bồn, cầm sợi dây cố định ở trong toa xe, A Mã còn đặt mua chút món ăn hiếu kính chủ. Tử, mạo hiểm đi trong gió tuyết, nơi này không nói, Sờ Sờ tiếp tục dày. Vỏ thủy tiên, chỉ nói đông lão hán kia, dọc theo đường đi âm. Thầm cao hứng, cảm thấy từ lúc lượm được khuê nữ Sờ Sờ này, nhà mình. Càng ngày càng có hy vọng rồi, nghĩ ông mặc dù không phú quý như chủ. Tử Đông Phủ cũng có chút kiến thức, ông cảm giác khuê nữ nhà mình cũng. Không phải là nha đầu bình thường, nhìn nàng mấy ngày nay, hiểu biết chữ nghĩa, nghĩ tới cô nương người mãn ông, ngươi tìm cả Tứ Cửu Thành, ngay cả hậu cung của Khang Hy ra cũng còn không có mấy người biết chữ. Huống chi có thể làm thơ văn, so với lông phượng sừng lân còn thưa thớt hơn, và lại nhìn nha đầu này cũng rất có chủ ý tuy nói dáng dấp bình. Thường chút nói không chừng tương lai có thể chiêu người làm con rể. Hậu sự hai lão nhân mình cũng không buồn, nghĩ đi nghĩ lại càng cao. Hứng, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ tênh, roi ngựa dương nhẹ chỉ. Chốc lát đã đến cửa ngách Đông Phủ, đông lão hán dừng xe lại, chỉ thấy ở cửa ngách Đông Phủ, đại quản gia Đông Phúc vừa đúng lúc ra. Ngoài, liếc thấy đông lão hán nói, lão đông đầu có mấy ngày nhìn không thấy ngươi, tinh thần phấn chấn hơn nhỉ, đưa những thứ gì tới hiếu kính vậy. Đông lão hán khom người nói, đại quản gia cực khổ cũng không có vật gì mới mẻ, chỉ là một chút món ăn, ít hoa quả, để cho di cùng nãi nãi nếm chút thôi. Đông Phúc nói, cái người này, trong một năm được thưởng bạc cũng không ít, cũng không có nam nữ để tiêu, ngươi giữ lại mang vào trong quan tài sao? Vừa nói vừa vén rèm xe lên nhìn coi nói, bọc vải bông này là đồ chơi kim quý gì vậy? Đông lão hán mỉm cười, lên xe cởi sợi dây ra, bưng ra một chậu nhẹ. Góc Chuyện Audio.com, nhàng vạch một góc vải bông ra, một mùi thơm ngát sâu kín ngay sau đó. Nhẹ nhàng lan ra ngoài. Đông Phúc rộng mở mặt bên nhìn kỹ thấy là hoa thủy tiên trồng trong bồn sứ thanh hoa, bồn hoa này có vẻ khác lạ có phong vận. Ui, đây chính là cái chơi thật khá nha. Đông Phúc cẩn thận nhận lấy cười nói. Lão năm nay hiếu kính tốt hơn, nhắc tới thủy tiên trong phủ cũng bày. Không ít, đặt mua 10 lượng bạc một chậu, so với bồn này của ngươi cũng kém hơn nhiều, được ngươi chờ ta đem 2 bồn này bưng vào, vừa đúng. Lúc thứ ra ở đây, nếu vào mắt A Ca, thì tiền thưởng năm nay của lão hán. Ngươi liền lãi to rồi, vừa nói vừa gọi tới 2 gã sai vặt cẩn thận bưng vào trạch môn. Cách gọt củ hoa thủy tiên, bước 1 chuẩn bị, củ thủy tiên, củ hoa tốt là củ hoa to, mập xốp, cân đối và không có quá nhiều nhánh, hiện nay giá một củ thủy tiên khoảng từ 25.000, 35.000 đờ. Các dụng cụ, bước 2, làm sạch, Củ, thủy tiên có nhiều lớp vỏ giống hành tây, bao gồm một củ chính lớn nhất. Và những mầm sườn nhỏ ỏ xung quanh, thân củ màu trắng sữa, vầng rễ già. Màu vàng ở đáy củ còn lớp rễ sau mọc ra sẽ có màu trắng muốt như sợi dâu ông bụt. Ở giữa củ là lá non và các tia hoa nằm thẳng hàng. Khi đem về phải bóc bỏ lớp đất ở đáy củ và các bẹ lá khô. Sau đó ngâm nước 48 tiếng cho vỏ củ hút nước căng mọng cho dễ gọt. Bước 3, bóc vỏ. Lấy dao cẩn thận tách từng lớp vỏ. Khía dao một đường tròn quanh củ cách rễ khoảng 1cm. Nhẹ nhàng bóc tách từng lớp của củ thủy tiên. Khi đến gần, giữa củ thì nên cẩn thận hơn để tránh cắt vào các bao hoa cuống hoa và lá, các mầm sườn cũng bóc vỏ như với củ chính. Bước 4, bóc bào mầm. Khoét sâu các khe giữa bào mầm bằng dao vát rồi dùng mũi dao nhẹ. Nhàng rạch bào mầm để lộ lá và hoa. Chị em nên rạch một đường từ trên, xuống dưới bên cạnh bào mầm trước thay vì rạch ở chính giữa. Thao tác này cần cực kỳ khéo léo vì khi gọt củ thủy tiên chỉ cần mạnh tay một chút thôi là củ hoa sẽ bị thịt. Bước 5, xén lá. Việc xén lá thủy tiên giúp tạo hình để lá không mọc thẳng lên che lấp mất. Hoa, một chậu thủy tiên đẹp thì lá nên mọc thấp và uốn lượn đẹp mắt ở phía dưới. Dùng dao xén dọc theo chiều dài của lá cho tới tận cuống lá. Để tạo cong hình móc câu thì gọt cạo một chút đằng sau lá từ ngọn lá cho tới giữa lá hoặc tới gốc lá. Còn khi xén lá đi từ 1.3 tới 1.2 độ, rộng của lá từ ngọn lá cho tới gốc lá sẽ được hình vòng tròn. Bước 6, làm sạch. Sau khi gọt củ thủy tiên xong phải vệ sinh sạch sẽ và ngâm củ thủy tiên vào nước. Thủy tiên cần nước sạch và trong, nếu dùng nước máy thì phải để vài ngày trước khi sử dụng cho bay hết hơi clo, cứ khoảng 8 tiếng thì dùng, chổi bông cọ rửa và thay nước một lần trong 2 ngày đầu tiên. Nếu nước có hiện tượng vẩn đục phải xem củ có bị thối hay không. Nếu có cắt bỏ phần thối và rửa bằng nước muối loãng. Bước 7, thủy dưỡng. Sau 2 ngày, đưa củ ra chậu cần đưa củ hoa ra chậu. Đặt củ nằm ngang, và hướng mặt cắt gọt lên trên đồng thời phủ một lớp bông, vải len hay giấy ướt lên mặt cắt để tránh củ bị thâm đen. Sau 3-4 ngày, các vết cắt liền sẹo thì mới đưa ra ngoài trời. Tuy nhiên, tránh ánh nắng trực tiếp, mưa gió. Hàng ngày cần thay nước sạch và chú ý tạo hình lá, hoa theo ý muốn. Bước 8, chăm sóc. Thông thường, thời tiết ở miền Bắc sẽ gọt củ thủy tiên vào khoảng từ mùng 5 đến mùng 9 tháng Chạp. Trời nóng ẩm thì nhanh hoa, trời lạnh thì chậm hoa. Gocchuyenaudio.com. Đây là nỗi băn khoăn của những người sành chơi khi quan niệm xưa cho rằng hoa thủy tiên nở đúng giao thừa sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ để phần nào ra hoa đúng dịp như ý, muốn. Nếu cần ra hoa sớm thì ngâm hoa nước ấm, ban ngày phơi nắng, ban đêm che giấy rồi dùng đèn chiếu sáng. Nếu củ ra hoa muộn thì ngâm ở nước lạnh 15 độ C và để ở chỗ tối, râm mát. Chúc các bạn thành công và có nhiều lộc trong năm mới với cây hoa thủy tiên nở đúng đêm giao thừa. Gọt củ thủy tiên thành công là phải có đủ các yếu tố, hoa nở đúng dịp Tết, lá ngắn hoặc uốn lượn uyển chuyển tùy vào cách tạo hình. Bộ rễ, trắng, mảnh, trong và dài. Đồng lão hán nhìn Đông Phúc đi vào, mình còn lo lắng gì nữa, xem ra nữ. Nhi sở sở này là một phúc tinh a, đây cũng không phải đồ mới mẻ gì thế. Nhưng vào mắt đại quản gia, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Không nói đông, lão hán âm thầm kinh ngạc còn có Đông Phúc bưng hai chậu thủy tiên này, đi vào phòng khách mà lòng vui mừng khấp khởi không thôi. Thấy Tư A Ca, cùng nhị lão gia nhà mình đang nói chuyện, tươi cười kêu gã sai vặt đem. Thủy tiên đặt ở trên bàn con cúi chào nói. Bẩm lão gia, đông, lão đầu trồng rau đưa hiếu kính cuối năm tới, nô tài nhìn cái này mới mẻ thì mang cho ngài xem. Ngài cùng Tư A Ca cũng nhìn một chút. Vừa nói vừa lệnh gã sai vặt từ từ mở vải bông ra, mở từng tầng vải bông, hai bồn thủy tiên tư thái uyển chuyển dáng đẹp liền lộ ra, mùi thơm. Thanh thúy, phía trên rất nhiều đóa hoa đang hé nở, 5-6 cánh hoa màu trắng sữa chính giữa là cánh hoa vàng tròn xoe tâm là nhụy hoa thấm. Đẫm phấn mịn vàng nhạt, rễ hoa ở trong chậu sứ thanh hoa tinh xảo, rễ phiêu ở trong nước trong, không thấy một chút bụi bặm toàn thân cũng. Không tê chói mắt nhưng lúc nào cũng phảng phất mùi thơm ngát lại. Thấm vào ruột gan, Tư A Ca thấy hai chậu thủy tiên này xác thực không giống vật phàm, chậu hoa càng thêm tinh xảo mà đẹp đẽ, nhìn kỹ. Phía dưới, không phải là đồ sứ gì hiếm có, chỉ là chút sứ thô của dân. Thường đốt nhưng lại thắng ở mới mẻ, diệu kỳ, trên bồn chỉ là tranh. Thủy mặc họa mai lan, trên mỗi bồn đối ứng đề đôi câu thơ, một chậu là Lạc Phổ Lăng Ba Nữ, đón gió đông mà nở, một cái khác đề là, mỗi hoa đều như chén nhỏ cây như ngọc.

tìm vài trợ thủ tạm thời, mình dạy bọn họ một ngày cũng liền không sai. Biệt lắm, đến lúc đó cho nhiều chút tiền, khi động thủ mình chỉ điểm. Điểm quan trọng, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới vui vẻ cùng A Mã Ngạch Nương thương lượng một chút, A Mã cười nói. Đây cũng là chủ ý rất tốt, bên ngoài thôn trang ở phần lớn là tá điền. Đông phủ, vào mùa đông mấy nhà kia cũng không phải nhàn rỗi tìm mấy. Người khéo tay đàng hoàng, vừa dạy thủ nghệ vừa cho tiền bạc vậy còn. Không được sao, chỉ là tay nghề này của nha đầu nhà ta nếu là truyền ra. Ngoài, về sau không còn công việc này để làm rồi, A Mã Ngạch Nương thì. Không có gì, những năm này để dành hậu sự cũng không xê xích gì nhiều. Chính là thấy nha đầu con một mảng tâm lớn, sợ rằng không muốn chỉ có. Như vậy thôi, Sở Sở nháy mắt mấy cái cười nói. A Mã, không cần phải lo lắng, chuyện này cũng chỉ được lợi một quý này thôi. Nội hành vừa nhìn sẽ biết nào tính là nghề nghiệp lâu dài, hơn nữa mấy. Bồn này được tâm phía trên cũng không phải là nhìn chúng hoa nhiều mới. Lạ, nói một cách thẳng thà do đáy bồn cùng mấy câu thơ kia mới đáng. Tiền, đồng lão hán gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngày mai A Mã sẽ đi thôn trang bên ngoài tìm hai người lanh lẹ đến cho con. Vừa nói lại lấy ra mấy bó ti tuyến lớn mua ở chợ đưa cho Sở Sở, Sở Sở. Nhận lấy để ở trong tay nhìn kỹ thấy có mấy chục sợi tơ hồng, sáng. Bóng, mỉm cười rút ra mấy sợi nhỏ loay hoay trong chốc lát ra được một. Nơ kết Trung Quốc đơn giản xinh đẹp, Đông Đại Nương ngạc nhiên nhìn nhìn nói. Góc chuyện audio.com, nhà đầu con không biết làm nữ công, nhưng lại rất khéo tay thắt rất đẹp mắt, nếu kết hợp với chút lưu tô thì càng đẹp. Kết Trung Quốc, trồng cua chia, lưu tô, lưu su, Sở Sở hơi mỉm cười nói. Đúng vậy, ngày mai con phải phiền Ô Đại Thúc, đốt vài loại hạt châu bằng sứ gắn vào chuỗi lưu tô mới dễ nhìn, nhờ A Mã mua những thứ này cũng là nhàn rỗi đùa bỡn chơi thôi, đợi đến lễ mừng. Năm mới thì nữ nhi làm nhiều treo trên tường, nhìn cũng càng cắt tường. Phải không, vừa nói đem ti tuyến để qua một bên, đem món ăn. Hầm trên chậu than cẩn thận bưng lên đặt ở trên bàn kháng, Đông Đại. Nương đẩy lò lại gần cho ấm, ba người vừa nói cười vừa ăn cơm tối. Lại nói Tư A Ca giận chân, hôm nay vốn thay Hoàng Ngạch Nương mình. Đông Quý Phi, đi Đông Phủ thăm lão phu nhân, thuận tiện thương nghỉ. Chuyện mùng hai Quý Phi sẽ tới thăm viếng, cũng lấy được hai chậu thủy. Tiên từ chỗ Đông Quốc đóng, về tới trong phủ mỉm cười lệnh Cao Vô Dung, sai nô tài đặt ở trong thư phòng, mình cất bước hướng viện đích Phúc Tấn Na Lạp Thị đi tới. Xuyên qua cổng Nguyệt Lượng phía đông, đã, nhìn thấy Na Lạp Thị mang theo hai đại nha hoàn đang đứng đợi rồi, thấy Tư A Ca đi vào mỉm cười nhún chân phất khăn làm lễ ra mắt, lúc này Tư A Ca mới khẽ mỉm cười giơ tay lên nói, Phúc Tấn không cần đa lễ. Cổng Nguyệt Lượng, Duy Liên Men, Na Lạp Thị đứng dậy phục vụ ở một bên, âm thầm quan sát Tư A Ca thầm. Nghĩ, hôm nay thần sắc ngược lại hiếm thấy, chắc là được vật gì hợp ý, đây, mình từ 18 tuổi gả cho Tư A Ca tính tới nay cũng 9 năm. Rồi, đối với tính tình Tư A Ca không dám nói hiểu vô cùng thấu đáo. Những cũng được 89 phần 10, ra nhà mình là bất động minh vương, cao ngạo lạnh lùng, trừ đối với Đông Quý Phi còn thêm chút tình cảm. Đối với người khác đều là một dáng vẻ lãnh đạm hờ hững. Với nữ, sắc càng lãnh đạm hơn, nói ra tuy bất kính nhưng khi ở trên giường triền miên cũng chỉ làm có lệ để sinh con nối dõi, vô cùng nghiêm túc không? Có một chút tình thú, so sánh với Phật gia trong miếu cũng không khác là bao, tính cách như một pho tượng đất. Trừ năm ngoái ban sai được hoàng, thượng thưởng một chuỗi Phật châu bên ngoài, nhìn có chút cao hứng giống như hôm nay, buồn bực trong lòng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần vị. Già này cao hứng mình cũng liền tự tại chút, mỉm cười vây quanh Tư A Ca vào nhà truyền lệnh dọn thiện. Sau khi ăn xong, Tư A Ca luôn kiên trì đi đến thư phòng đọc sách, khi Cao Vô Dung vén rèm thì một mùi thơm thoang thoảng trong lành truyền đến, làm tinh thần người ta không khỏi chấn động. Tư A Ca quan sát một vòng, thấy hai chậu thủy tiên đã bày ở trên bàn mình, bình thường hay viết chữ, thêm ánh sáng mờ mịt của đèn lưu ly trên bàn, tạo nên một loại không khí như mộng như ảo. Tư A Ca ngồi vào trước án cẩn thận quan sát nửa ngày, nhìn cánh hoa màu trắng mềm mại một chút, lại quan sát đáy bồn nhã trí tú khí. Lịch sự tao nhã thanh tú, một chút cùng câu thơ trên bồn, càng xem càng cảm thấy. Tích nhớ tới Đông Lão Hán làm việc cho Đông Quốc Đống, bỗng dưng trong nội tâm khẽ động phân phó. Cao Vô Dung đem Văn Viễn gọi tới. Cao Vô Dung đáp ứng một tiếng lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một nam. Tử hơn 30 tuổi, bề ngoài bình thường khom người đi vào, quỳ một. Chân trên đất hành lễ, nô tài Điền Văn Viễn gặp qua gia, giận chân giơ tay lên ý bảo hắn miễn lễ, mỉm cười hỏi. Người hiện quản tiền bạc trong phủ, lễ mừng năm mới trong phủ năm trước phải đặt mua bao nhiêu bồn thủy tiên? Góc truyện audio.com. Hồi bẩm ra, nếu vẫn như lệ năm cũ, cần đặt mua chừng 100 bồn là đủ rồi. Dận Chân gật gật đầu nói, năm nay liền đặt mua 120 bồn đi, các dạng khác không cần, ngươi chỉ so theo kiểu dáng này đặt mua chọn 10 bồn xuất sắc xinh đẹp đưa đến Thừa Càn cung và Vĩnh Hòa cung của hai vị nương nương, còn lại ngươi xem an trí đi. Điền Văn Viễn nhìn kỹ thủy tiên trên bàn một chút, mới khom người lui ra ngoài, tới cửa tròn vội vàng kéo Cao Vô Dung lại. Nhỏ giọng hỏi, ra hôm nay sao hỏi chuyện nhỏ này, nhìn bồn, thủy tiên trên bàn kia rất là tinh xảo, so với năm trước cực kỳ khác. Biệt còn có 10 ngày liền bước sang năm mới rồi, nói nô tài đi đâu tìm món đồ hiếm như vậy, Vô Dung ông phải chỉ cho huynh đệ đường sáng tiện. Nghi đi, Cao Vô Dung cười nói, thật ra thì điều này cũng không khó, sáng mai sẽ có người đưa hai chậu thủy tiên tới đây, đó là nô tài Đông Phủ, ngươi chỉ cần đem bạc cho hắn đặt mua là được. Điền Văn Viễn cười hắc hắc liên tiếp rời đi, lại nói một nhà Sở Sở ăn cơm xong, Đông lão hán nói lại tỉ mỉ chuyện ngày hôm nay, Sở Sở nghe. Được A Mã sáng mai muốn đi tặng hoa cho phủ tự A Ca, đại hỉ mà nói. Đây chính là may mắn ai cũng không ngăn được, đồ nơi này vừa được tứ. Già đắc ý, đoán chừng việc cần làm năm nay cũng sẽ rơi trên người chúng. Ta, đến lúc đó A Mã chỉ để ý việc kế tiếp, nữ nhi tự có biện pháp. Ba người thương lượng một hồi, vui vẻ đi nghỉ ngơi. Sở Sở nằm ở trên giường gạch đừng nói hưng phấn, thầm nghĩ phát tài cũng quá thuận ung. Chính tương lai cũng tới ủng hộ, nghĩ phần đặt làm ở phủ tứ gia thế nào. Cũng so với Đông phủ nhiều hơn, ít nhất cũng phải chừng 100 bồn đây. Là bao nhiêu bạc, 1000 lượng A, làm hai đơn hàng này khấu trừ tiền. Vốn ban đầu, lợi nhuận thế nào cũng có thể còn dư lại trên dưới 1300. Lượng cộng thêm cầm 300 lượng chính là 1600 lượng, đổi thành nhân dân tệ đó chính là 240.000 đồng nha. Hai tháng kiếm 240.000 đồng, ở hiện đại trừ cướp ngân hàng mới may ra kiếm hời được ngần đó. Cái giai đoạn tích lũy ban đầu này căn bản coi như là qua, nên suy nghĩ một chút bước kế tiếp rồi, nghĩ đi nghĩ lại bất chi bất giác đã ngủ. Quên mất, ngày thứ hai vừa rạng sáng Đông lão hán vội vàng chuẩn bị xe đưa hai bồn thủy tiên cho phủ tứ gia trước, quả nhiên như Sở Sở dự đoán, được đặt mua thêm 120 bồn, Điền quản gia kia thật là khách khí, mình hiếu kính ngân lượng cũng kiên quyết không thu, chỉ tinh tế giao phó trừ mấy bồn nhã y giống như ban đầu thêm vài bồn mang không. Khí vui mừng, bởi vì phải kính lên trên, Đông lão hán run run dày dày đáp ứng thối lui khỏi phủ. Trên đường về nhà vừa vui vừa lo, thầm nghĩ mấy bồn kính lên này khẳng định đưa vào trong cung, phía dưới mí mắt Khang Hy ra, làm xong tất nhiên có thể mang đến vận số lớn hơn. Nhưng nếu gây chuyện không tốt cũng là quan hệ đến tánh mạng. Thôi, hôm nay nghĩ gì cũng không kịp rồi, hay cứ làm xong chuyện trước mắt mới quan trọng hơn, nghĩ đến chỗ này, mỉm cười hất ra ưu phiền, dục ngựa. Chạy nhanh ra ngoài thành, Sở Sở ở nhà đem một ít giỏ thủy tiên lấy ra, vừa gọt vừa dạy ngạch nương phương pháp, mắt nhìn sắc trời gần. Buổi trưa thủy tiên đã gọt xong hơn nửa giỏ. Sở Sở đếm đoán chừng được, khoảng 50 bồn, đều đặt ở trong một chậu nước lớn, chờ A Mã mua thêm về. Lại gọt tiếp, hai mẹ con dọn dẹp đang chuẩn bị làm chút đơn giản lấp đầy bụng. Một hồi tiếng ngựa hí truyền đến, chỉ chốc lát sau cửa. Góc truyện audio.com, viện bị đẩy ra, A Mã cùng hai cô nương một lớn một nhỏ xách theo mấy giỏ thủy tiên đi vào. Sở Sở tiến lên tò mò quan sát hai cô nương, thấy trước mặt một hơi lớn hơn chút, ước chừng 20, phía sau một hơi nhỏ hơn, đoán chừng cũng khoảng 12-13, quần áo rất cũ rách mặc. Áo bông quần bông tà khâm, màu sắc thực sự nhìn không ra màu ban đầu, rồi, đầu gối cùng nơi bả vai vá vài miếng vải, ống tay áo cùng vạt áo cũng rách nát lòi bông bên trong ra. Áo bông tà khâm, xia jean đờ miên ao, cô gái lớn hơn chải bím tóc dài, dùng một sợi dây màu hồng đã cũ cột. Lại, sắc mặt có chút vàng đen, chỉ có một đôi mắt sáng ngời thấu đáo, cả người lộ ra một sự tang thương, giỏi giang lại dịu dàng dễ thân, cô gái nhỏ hơn thì có vẻ hoạt bát, một đôi mắt linh lợi truyền qua quan sát Sở Sở, trên mặt có chút tàn nhan nhàn nhạt lại lộ thêm vẻ dí dỏm đáng yêu. Mấy người đến đông ốc ngồi trên giường gạch, Sở Sở bưng lên trà gừng ấm áp, Đông lão hán lúc này mới chỉ vào hai tỷ muội nói. Sở Sở đây là hai tỷ muội chạy nạn từ Trực Đãi Sơn Đông tới, hôm kia đi tới phụ cận, tỷ tỷ bị đói bất tỉnh ở trước nhà Ô Đại Thúc con, là Ô Đại Thúc con cho một ít thức ăn, lại chứa chấp ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Mới trở lại bình thường, Ô Đại Thúc con nơi đó, đều là nam tử, đang giàu. thế nào an bài hai tỷ muội này, may sao lại gặp hôm nay A Mã đi đặt bồn. Xứ cho con, suy nghĩ công việc nhà mình càng lúc càng nhiều, A Mã ngạch. Nương lớn tuổi cũng giúp không được con cái gì, hai nha đầu này nhìn. Sạch sẽ lanh lẹ, liền nói với ô đại thúc con rồi, đều nhận cùng con học chút thủ nghệ, đi theo con làm trợ thủ cũng được. Hai tỷ muội vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Xin lão gia chứ chấp, chúng ta tình nguyện cả đời làm nô tỳ phục vụ tiểu thư. Sở Sở nhất thời đầu đầy hắc tuyến, đây thật là niên đại không có nhân. Quyền A, nhìn có người quỳ lạy mình, cảm giác cả người không được tự. Nhiên, vội vàng đỡ hai tỷ muội dậy, cười nói. Không cần như, thế các em đã không có nơi an thân, liền làm bạn cùng ta đi, vừa đúng. Lúc ta cũng muốn tìm hai trợ thủ, các em liền làm theo ta là xong, về. Sau không cần nói cái gì làm nô làm tỳ, chúng ta đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Vừa nói vừa lôi kéo hai tỷ muội đi an trí trong phòng mình luôn. Ba người nói chuyện một lát, Sở Sở giờ mới biết mọi chuyện hai tỷ muội. Trải qua, nhắc tới hai tỷ muội cũng đáng thương, tỷ tỷ gọi Lý Đại Nữ. 21 tuổi, muội muội Lý Nhị Nữ chỉ có 12 tuổi, nguyên là người Lý gia ở Trực Đãi Sơn Đông, mẫu thân mất sớm, hai tỷ muội chăm sóc phụ thân bị bệnh gian khổ sống qua ngày, năm ngoái Sơn Đông bị đại hạn. Hán, trong đất hạt thóc cũng không thu được, trong thôn có thể đi đều đi rồi, đầu năm nay phụ thân hai tỷ muội cũng không nhịn được mất rồi. Hai tỷ muội lúc này mới một đường đi tới kinh thành, nguyên trông cậy vào trong kinh phồn hoa tìm được công việc làm nha đầu có thể ấm no cũng không khó khăn, ai biết đi vào nơi này mới biết, nhà người có tiền muốn nha đầu đều là mua từ nhỏ, chính là cần dùng gấp cũng muốn tìm 10. Tuổi trở xuống, hai tỷ muội chỉ có thể đến ngoài thành, lại đói lại lạnh lúc này mới té xỉu, được ô đại thúc tốt bụng cứu. Sở Sở lắng, nghe xong thì rơi nước mắt, mình so sánh với hai tỷ muội này may mắn hơn nhiều, mỉm cười lau chùi nước mắt kêu ngạch nương A Mã cùng nhau ăn. Cơm trưa, người một nhà cộng thêm đại nữ nhị nữ đơn giản ăn chút. Góc truyện audio chấm cơm. Đồng lão hán đem việc cần làm của phủ tứ gia tỉ mỉ nói cho Sở Sở, Sở Sở thầm nghĩ, đưa đến trong cung nhất định là Đông Quý Phi cùng Đức Phi kia. Rồi, nhớ trong lịch sử Đông Quý Phi chết rất sớm, đoán chừng. Khoảng 2 năm nữa, nương nương trong cung phần lớn là quý nữ người bát. Tỉ, không biết chữ gì, sợ rằng mình làm như hai bồn trước cũng không. Tốt, làm cho mới lạ vui mừng ngụ ý cắt tường mới có thể vượt qua kiểm. Cha, lại nói tư tư đó là tuyệt đối phải làm thật tốt mặc dù mình không. Muốn cùng hắn có cái gì mập mờ, nhưng hắn là ung chính tương lai đó nha. Nửa đời sau của mình ở Thanh Triều cũng an ổn, người ở nhà cũng an ổn. Nếu mà đắc tội hắn chỉ có con đường chết, nhớ trong phim điện ảnh và phim truyền hình, cung phi cũng thích đồ vật màu sắc tươi vui hạnh phúc, không bằng mình lấy tạo hình đáy bồn đáng yêu sắc thái diễm lệ bên. Ngoài chế một ít kết Trung Quốc khéo léo tinh xảo ở phía trên. Mỉm cười vội vàng nhờ A Mã đi chỗ ô đại thúc trước làm một ít đáy bồn. Tạo hình động vật nhỏ đáng yêu, phải làm nhiều con cọp, bởi vì năm nay ở Thanh Triều cũng là năm con cọp, màu sắc phải xinh đẹp sặc sỡ, vàng. Nhạt, phấn hồng, đỏ thẫm đều được, trước không cần viết thêm câu thơ, chỉ vẽ chút sắc hoa thanh nhã đơn giản, dùng tranh thủy mặc thanh hoa làm. Là được, dù sao đồ đã tới tay rồi, đoán chừng tứ tứ sẽ không đi kiểm. Cha mỗi bồn, chỉ cần làm được nhã trí mới lạ là được. Mấy bồn khác lại, thêm chút hạt châu bằng sứ màu sắc rực rỡ, thương lượng ổn, thỏa, Đông lão hán liền vội vội vàng vàng đi, mấy người Sở Sở bận rộn. Một buổi chiều, cuối cùng đem đơn hàng của Đông Phủ cùng Phủ Tứ Tứ đều chuẩn bị xong, may nhờ có đại nữ cùng nhị nữ tay chân nhanh nhẹn có. Thể làm lưu loát dậy một lần liền hiểu rõ, thậm chí làm nhanh và đẹp y, như Sở Sở làm, Sở Sở âm thầm mừng rỡ. Thầm nghĩ có hai người, này cùng làm vô luận làm cái gì cũng thuận tay khá hơn rồi. Đến buổi, chiều ba nha đầu ngồi ở đầu giường ấm áp đặt gần lò sưởi, Sở Sở dậy đồng tâm kết, đại nữ thật sự là người khéo tay, không chỉ học rất nhanh. Còn tự mình làm ra rất nhiều dạng mới tinh xảo đa dạng, mắt thấy hai tỷ. Muội kia càng bệnh càng hăng hái, Sở Sở vội vàng ngăn lại nói đã đủ rồi, lúc này mới thôi. Chỉ 3 ngày, đáy bồn cùng hạt châu cũng làm. Xong hết cả đống tràn đầy nửa phòng, Sở Sở đếm một chút đoán chừng. Khoảng 500 cái, một nửa thanh hoa, một nửa tạo hình động vật màu sắc rực rỡ, so lần trước tinh xảo hơn, vui vẻ gọi ngạch nương A Mã đem thủy. Tiền mới vừa nhú ra lá xanh biếc cũng dùng vải bông nhẹ nhàng bao quanh rồi đặt vào dương, mình và đại nữ nhị nữ chọn ít hạt châu màu đỏ. Tươi, gắn lưu tô vào đồng tâm kết, lại chọn 120 cái đáy bồn cùng thủy. Tiền đều rời đến trên xe, mình và đại nữ nhị nữ theo A Mã đưa tới phủ. Từ AK, hôm nay chính là 24 tháng chạp, phần lớn. Việc cần làm trong triều đều đã ngừng, trong cung cùng tất cả các phủ. Đều vội vàng chuẩn bị công việc lễ mừng năm mới, thôn trang các nơi, nô. Tài thể diện muốn hiếu kính cuối năm cũng đều vội vàng đưa đến trước. Mặt tất chủ tử của các phủ, lúc này vẫn chưa là Ung Hòa Cung, gocchuyenaudio.com. Bây giờ vẫn còn là phủ Bối Lạc, trước cửa ngách đã sớm sắp xếp hàng dài, đợi Sở Sở đến thì chỉ có thể dừng ở phía xa xa mà chờ đợi. Đông lão hán giao phó ba người mấy câu, phải đi giao bài tử, đến trước cửa, đông lão hán thấy điền quản gia đang ở nơi này chỉ huy bọn nai vặt thầm tra đối. Chiếu từng nhà một, mỉm cười đi tới mấy bước cúi chào cười nói. Đại quản gia Cát Tường, Điền Văn Viễn ngẩng đầu nhìn lên, thấy là đông lão đầu mỉm cười giơ tay lên cười nói. Lão tới đúng lúc, ra nhà chúng ta hôm nay đang ở bên trong tự mình chuẩn bị kính lên gì đó đây. Vừa nói vừa thả sổ sách trong tay ra, tự tay nhận bài tử, đông lão hán. Lúc này mới đem xe chạy tới, ba người Sở Sở cũng đi theo sau xe. Sở Sở, hơi đánh giá xung quanh, thấy nơi này đại khái là cửa hông nhỏ của Ung Hòa Cung, trước cửa xe ngựa cùng người cũng rất nhiều, lại không ồn ào. Chút nào, có thể thấy được trong phủ tứ tứ rất có quy củ. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mái cong lầu các bên trong, trước cửa có một nam tử trung niên đang đứng chờ, quét nhìn Sở Sở mấy lần, liền đi tới. Trước xe, Điền Văn Viễn vung màn xe lên nhìn coi, chỉ nhìn thấy một cái dương lớn cùng nửa xe đáy bồn, mỉm cười nói. Lão đông đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Lão đông vội nói, chỉ vì khí trời rét buốt, Thủy Tiên sợ đông lạnh. Cho nên thả vào dương cho ấm, đợi rời đến trong nhà lão hán cùng khuê nữ lại sửa lại từng bồn là được. Cách chương.